Võ động càn khôn chi võ tổ lại tới. Tác giả: L. Cuồng Lan. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 31, Đan Tiên Trì chi hội. Đột nhiên không kịp chuẩn bị, Tống Thanh thân thể đột nhiên cứng đờ. Lập tức phản ứng lại, hắn xấu hổ không thôi. Hắn thế mà lại tại mỹ nhân trước mặt biểu hiện đến không chịu được như thế. Lập tức giận dữ: "Tiểu tử, ta thế nhưng là Viêm Thành Tống gia đệ tử, ngươi là ai?" "Viêm Thành Tống gia, ta biết, Viêm Thành một cái gia tộc nhị lưu, tộc trưởng đương nhiệm là một vị tiểu nguyên đan cảnh cường giả tối đỉnh. Ta Viêm Thành Lâm gia có một vị nguyên đan cảnh tiểu viên mãn, hai vị tiểu nguyên đan cảnh cường giả, ngươi nói cái này nhưng thế nào là tốt?" Gặp Tống Thanh mang ra gia tộc, Lâm Động nụ cười trên mặt liền càng thêm lạnh như băng. Dùng mắt phía trước Lâm gia thực lực, nếu là cùng Vạn Kim Thương hội bực này Viêm Thành đỉnh tiêm thế lực so sánh, đó là đương nhiên là thua chị kém em. Thế nhưng như Tống Thanh chỗ tồn tại Tống gia bực này gia tộc nhị lưu, cái kia nhất định là ổn định ép một đầu. Viêm Thành Lâm gia. Tống Thanh nghe vậy sắc mặt cứng đờ. Viêm Thành phía bắc cái kia bỗng nhiên ngoi đầu lên tân sinh gia tộc hắn cũng có nghe thấy. Không nghĩ tới đối phương lại là Lâm gia con cháu. Ngay tại Tống Thanh nhanh xuống đài không được thời điểm, trong đại sảnh lại có hai vị áo bào màu vàng lão giả đứng lên. Một người trong đó trầm giọng nói ra: "Tiểu tử, ta Vạn Kim Thương hội cũng không phải ngươi đùa nghịch uy phong địa phương. Nếu là muốn tham gia Đan Tiên Trì chi hội, còn phải tỉ thí một phen mới có thể." Tống Thanh thấy thế sắc mặt vui vẻ. Đây chính là hắn hôm nay yêu cầu bình định lại nhân tuyển chỗ dựa. Hai vị Vạn Kim Thương hội nguyên lão, Lâm Động cũng là nhìn cũng không nhìn cậy già lên mặt hai vị lão già. Ngược lại nhìn về phía chủ tọa bên trên Tố Huyên: "Tố Tổng Quản, lúc trước thế nhưng là ngươi chủ động mời ta đến tham gia Đan Tiên Trì chi hội. Hiện tại lại muốn làm cái gì so đấu? Đây là có chuyện gì? Ta nhớ đến chúng ta ước định bên trong nhưng không có cái này một hạng." Giận đã nói thẳng: "Ngươi thân là đường đường Vạn Kim Thương hội đại tổng quản, hạ hội trưởng phía dưới chức vụ kẻ cao nhất, lại ngay cả bọn thủ hạ đều không quản được, thật sự là làm cho người rất thất vọng. Tiểu tử, ngươi làm càn." Nghe nói Lâm Động cái này chu tâm lời nói, hai vị áo vàng lão giả đều là biến sắc, cùng nhau mở miệng quát lớn: "Hết thảy câm miệng cho ta. Hai vị trưởng lão, ta không quản các ngươi tự mình thu Tống Thanh chỗ tốt gì. Thế nhưng mời các ngươi nhớ kỹ, hội trưởng vắng mặt, ta chính là trong thương hội tầng cao nhất. Ta mệnh lệnh các ngươi nhất thiết phải đến chấp hành." Mặt như xương lạnh Tố Huyên cũng nhịn không được nữa, đột nhiên vỗ bàn một cái. Có chút cường hãn nguyên lực ba động nhanh chóng tràn ngập tại chỗ bên trên. Ây, hai người sắc mặt cứng đờ, dồn dập không dám nhiều lời. Bởi vì cái này Tố Huyên không chỉ bản thân là một vị nguyên đan tiểu viên mãn cường giả, vẫn là hạ Vạn Kim hội trưởng thê muội, tỉnh đến hắn vốn người tín nhiệm, chớ nhìn bọn họ hai người cũng là thương hội nguyên lão. Nếu là bọn họ dám cùng Tố Huyên phát sinh va chạm, hạ Vạn Kim tất nhiên sẽ bảo vệ Tố Huyên, mà không phải bọn hắn. Mắt thấy lấy chính mình tìm hai vị trợ thủ liên tiếp thua trận, Tống Thanh là càng nghĩ càng giận, trong nội tâm phẫn uất càng là không chỗ biểu đạt. "Ngươi tên chết nhát này, hôm nay ngươi phải cùng ta Tống Thanh so sánh với một chàng." Cuồng bạo nguyên lực ba động bỗng nhiên từ Tống Thanh trong cơ thể đổ xuống mà ra. Vận đủ khí kình, Tống Thanh ngẩng đầu chính là một quyền đánh về Lâm Động ngực. Không chút nào cho hắn phản ứng thời gian. Cái này căn bản là đánh lén. "Làm can, Tống Thanh ngươi dám?" Hai tiếng khẽ kêu nổi lên. Đứng đến hơi xa một chút Tố Huyên cùng Hạ Chỉ Lam hai vị mỹ nhân đều là sắc mặt phát lạnh. Bất đắc dĩ các nàng đều là có lòng không đủ lực. Quỳ xuống, bị lăng lệ thế công bao phủ Lâm Động cũng là mặt không đổi sắc. không nhanh không chậm phun ra hai chữ đoạn. Oanh, vừa dứt lời, tràn đầy như sông lớn lực lượng tinh thần lập tức điên cuồng bạo dũng mà ra. Hóa thành quái dị bàn tay lớn đột nhiên chụp xuống. Phu phu, mới vừa nhảy lên Tống Thanh lập tức lại bị một cái bàn tay vô hình gắt gao ép tại trên đất. Mảy may động đậy không thể, giống như một cái thoát rời mặt nước lại đang nỗ lực không ngừng nhúc nhích to mập cá lớn. Thật là khôi hài, loại trình độ này tinh thần lực chỉ sợ lập tức liền muốn bước vào tam ấn phù sư đi. Quả nhiên không hổ là Nham đại sư xem trọng hậu bối. Lâm Động vượt mức vận dụng tam ấn phù sư lực lượng, để Tố Huyên sinh ra một lần mỹ diệu hiểu lầm. Một đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm Lâm Động. Tống Thanh, người ngu xuẩn thì ngu xuẩn tại không có sức mạnh còn muốn chủ động đi trêu chọc người khác. Quả nhiên là không biết như thế nào đường đến chỗ chết. Cút đi, hôm nay ta tâm tình tốt, tạm thời tha cho ngươi một cái mạng chó. Lâm Động lắc đầu, tay áo vung lên, bàn tay vô hình liền đem Tống Thanh đột nhiên vung ra đại sảnh. Hai vị trưởng lão cảm giác đến Lâm Động thực lực thế nào? Nếu là không yên lòng lời nói, cũng có thể đích thân hạ tràng so với ta thử một phen. Lâm Động quay người nhìn về phía hai vị áo vàng lão giả, mặt mũi tràn đầy nghiêm túc đặt câu hỏi. Ếch, cái này, sắc mặt cổ quái hai vị trưởng lão liền vội vàng đứng lên hướng Tố Huyên nói lên cáo lui. Trốn không bằng bước nhanh rời đi. Hừ, những lão gia hỏa này thật sự là càng làm càn. Các loại lần này tỷ phu trở về, ta liền muốn ngoan thủ dọn dẹp một nhóm. Nhìn xem hai người đi xa bóng lưng, Tố Huyên tâm tình lại không hề tốt đẹp gì. Miễn cưỡng gạt ra một vệt mỉm cười. Chúng ta lên đường đi, hội trưởng bọn hắn còn tại đan tiên trì bên kia chờ lấy chúng ta. Chuyến này còn có một vị tên là Liễu Nghị người đã chờ ở bên ngoài thời gian. Lâm Động ba người, cùng với Liễu Nghị cùng mấy vị vạn kim thương hội cường giả cưỡi lên dục ngựa. Thẳng đến Viêm Thành bên ngoài một chỗ sơn mạch mà đi. Che kín màu xanh biếc trên đỉnh núi, hai phe khí tức không kém nhân mã hiện rằng co thái độ. Bọn hắn phía sau có một phương gần trượng lớn nhỏ ao đá. Ao nước một bên duy trì liên tục sôi trào bốc hơi nóng, một bên hàn băng thấu xương, hài hòa kết giao hòa vào nhau. Hạ Vạn Kim, ta Huyết Lang bang người đã đến. Các ngươi Vạn Kim thương hội người ở đâu? Một vị mình trần bên trên xăm Huyết Lang hoa văn tráng hán nhìn lướt qua đối thủ cũ, có chút không kiên nhẫn mở miệng nói. Phía trước người chính là một vị thân mang cẩm bào nho nhã nam tử. Hắn ôn hòa cười nói, Nhạc bang chủ, gấp cái gì, ngươi nhìn bọn hắn có phải hay không đã tới sao? Vừa dứt lời, chỉ thấy chân núi liền có mấy đạo thân ảnh cấp tốc bay vút mà đến. Hội trưởng, đây chính là ta ở trong thư nâng lên Lâm Động, nhị ấn đỉnh phong phù sư. Lúc nào cũng có thể đột phá tam ấn cấp độ. Hắn thực lực thế nhưng là bị Nham đại sư chỗ tán thành. Tố Huyên chủ động giới thiệu bên cạnh thân. Lâm Động, có người ngoài ở tại thời gian. Tố Huyên vẫn kiên trì gọi Hạ Vạn Kim hội trưởng. Nhị ấn đỉnh phong phù sư. Đó chính là có thể so tiểu nguyên đan cảnh đỉnh phong thiếu niên cường già. Có Lâm Động tiểu hữu gia nhập, chúng ta Vạn Kim thương hội cũng có nắm chắc hơn. Hạ Vạn Kim nghe vậy sắc mặt vui vẻ, lập tức giới thiệu đối thủ. Huyết Lang bang lần này xuất động ba người theo thứ tự là Nhạc Sơn một đôi nữ Nhạc Phong cùng Nhạc Linh, đều là thiên nguyên hậu kỳ tu vi. Còn có một vị cung phụng con trai Khương Lập, thiên nguyên trung kỳ tu vi. Nguyên cớ, chàng tỷ đấu này thấy thế nào đều là chúng ta thắng mới là. Lâm Động ngẩng đầu nhìn tới, chỉ thấy phía trước có một đôi đứng đến lân cận một chút tuấn nam tiểu nữ. Còn có một vị dung mạo không đáng để ý áo xám nam tử. Muốn đến liền là Nhạc Phong ba người. Lâm Động đang đánh giá phía trước thời điểm, phía trước người cũng đang quan sát bọn hắn. người thứ ba như thế nào, có phải hay không Tống Thanh? Tiểu tử này là ai? Rất có lực áp bách đại hán vạm vỡ. Nhạc Sơn nhíu nhíu mày. Hắn chán ghét không thể nắm giữ biến hóa. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục